Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 739 quét đường. Ngay ngắn một lòng nghĩ cùng Lãnh Tuyết Đồng tới gần chút nữa. Cũng không có phát giác Hạ Tân trong giọng nói cường ngạnh. Có quan hệ gì nha? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Ta xem ngươi cũng không tiện tỏa. Ta để cho ngươi ngồi xuống cũng không cần gấp. Không cần, cảm tạ, ta đây sao tọa tốt vô cùng. Hạ Tân rất bình tĩnh liền cự tuyệt. Điều này làm cho Ngay Ngắn hơi kinh ngạc. Hắn còn nhớ rõ, ở xa xôi đi qua sơ chung. Chỉ cần mình nói như vậy, chỉ cần mình vừa nói hai người là bằng hữu, Hạ Tân liền nhất định sẽ đáp ứng. Hạ Tân phản ứng này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, cái này chỉ là bởi vì ngay lúc đó Hạ Tân còn chưa biết cái gì là bằng hữu. Chỉ cảm thấy, bằng hữu nói, chính mình nên nhân nhượng hắn. Bằng hữu nói, chính mình nên tận lực bằng lòng đối phương yêu cầu. Bằng hữu nói, coi như giúp hắn truy nữ hài cũng là nên. Cho tới bây giờ, Hạ Tân tự nhiên đã minh bạch, dạng như chỉ có không gọi bằng hữu. Cái loại này để cho mình nhất muội nhân nhượng, tại sao có thể là bằng hữu? Sợ rằng đối với hắn mà nói, chính mình đơn thuần chỉ là một dễ sử dụng gọi điểm người mà thôi. Nhưng lại bên cạnh Ngô Lực Kiện nghe được Hạ Tân trong giọng nói dị dạng, rời đi đề tài nói, được rồi, hai người các ngươi là thế nào nhận thức? Ngươi cùng Lãnh Tuyết Đồng, bởi vì ở Giang Nam Đại học, lại cùng nhau về nhà ha. Không phải đã nói rồi sao? Ngô Lực Kiện cười cười nói, không phải, ý của ta là, ngươi ở đây Giang Nam làm công, sao lại thế nhận thức Lãnh Tuyết Đồng? Bởi vì nếu như là không nhận biết, cũng sẽ không cùng nhau về nhà. Ta ở Giang Nam làm công, Hạ Tân dùng là dấu chấm hỏi, bởi vì hắn có thể không phải nhớ kỹ mình nói qua mình là ở Giang Nam đi làm a. Hơi chút suy nghĩ một chút cũng hiểu, Ngay Ngắn tốt xấu có thể dục sở trường, tự có cọng lông sở trường. Bất kể thế nào muốn, chính mình cũng không thể sẽ ở toàn quốc đều có thể đứng vào trước ba Giang Nam Đại học đến trường. Cho nên mấy người chắc hẳn phải vậy liền cho là mình là ở làm công. Lãnh Tuyết Đồng là ở Giang Nam Đại học đến trường, bên ngoài giữ tại ý tứ. Chính là đi làm mình là làm sao trèo cao nhận thức lên đại học Lãnh Tuyết Đồng. Thậm chí không đợi Hạ Tân giải thích, Ngay Ngắn đã vỗ bờ vai của hắn cảm khái nói, ngươi khá tốt, giải phóng, chúng ta còn phải ngao 3 năm đâu. Được rồi, Hoa Nam để ý công phu ngươi biết không? Cũng là một quyển đại học, ta đi vào thật đúng là mất không ít khí lực đâu. Cảm giác cái gì cũng không còn học được. Thực sự là lãng phí thời gian, cố gắng hối hận, còn không bằng với ngươi giống nhau đi ra ngoài làm công đâu. Trương nói rõ nói, quả thực, đều nói, trên hết đại học liền hối hận 4 năm, lên cùng không có lên giống nhau, bất quá không có lên đại học hối hận cả đời. Ngươi thật nên lên trước lên đại học, coi như so ra kém Hoa Nam để ý công phu như vậy. Tìm một thiếu chút nữa cũng không cần gấp a, đều không hề lớn học nhân sinh là không hoàn chỉnh. Ngồi trước mặt Đồng Dai Dai quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt. Nói, không nói thành tích, học phí cũng rất đắt. Các ngươi cũng đừng gây khó cho người ta rồi. Nhưng lại Hạ Tân ngươi, thoạt nhìn so với trước đây tốt hơn nhiều. Trước đây rõ ràng cố gắng gầy nhỏ, hiện tại cao hơn. Mặc cũng rất phù hợp trải qua rồi. Làm công kiếm tiền a. Con, hoàn hảo, Hạ Tân đã hiểu, đều nói họp lớp là khoe khoang mình bây giờ qua tốt bao nhiêu. Huyễn công tác, gia sản bất động sản, Huyễn lão bà, Huyễn sách tay Huyễn xe. Cái này còn không tới họp lớp đâu. Mấy người đã bắt đầu ở Huyễn trường học. Hắn cũng không tìm tới xen mồm cơ hội giải thích. Được rồi. Ngươi bây giờ là làm cái gì? Ngô Lực Kiện hỏi. Quét đường. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Hắn đã lười trả lời. Tuổi quá trẻ, làm sao lại đi quét đường nữa nha? tại sao không đi làm chút càng có ý nghĩa sự tình. Đồng Dai Dai đâu ra đấy dạy dỗ, ai biết được, khả năng ta tương đối thích hợp quét đường cái nghề này a. Hạ Tân đã lười giải thích, ngược lại sau nửa giờ, hắn liền cùng những bạn học này cũng sẽ không bao giờ thấy. Hạ Tân nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, chỉ hy vọng xe này chạy nhanh lên một chút, thời gian cũng qua nhanh hơn điểm. Hắn cảm giác được, đối phương cũng không phải là quan tâm mình mới hỏi, chỉ là bởi vì tò mò, hiếu kỳ trước đây cái kia tầm thường, gầy yếu tiểu nam sinh, hiện tại qua có bao nhiêu thảm, tốt từ trên người chính mình tìm kiếm cảm giác về sự ưu việt. Cùng họp lớp khoe khoang đạo lý là giống nhau, trọng điểm không phải là mình đang làm gì, qua thế nào, trọng điểm là mình cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, thật đúng là đơn giản dễ hiểu ý tưởng đâu. Hạ Tân cũng không biết mình là khi nào thì bắt đầu dễ dàng như vậy xem hiểu ý nghĩ của người khác. Cảm giác giống như là một đại nhân đang xem vài cái ngây thơ hài tử thông thường. Chính mình cùng suy nghĩ của bọn hắn không ở trên một trục hoành. Cảm giác mình có phải hay không trở nên già dặn là bởi vì trải qua nhiều chuyện, tư duy cũng dần dần thay đổi nhạy cảm. Tiểu mỹ nữ cho phép thì đối phương Hạ Tân bát quái tương đối hiếu kỳ. Quay đầu tiên là có chút đố kỵ hâm mộ liếc nhìn Lãnh Tuyết Đồng. Sau đó hỏi hướng Hạ Tân nói, có bạn gái sao? Y dài, không có a. Hạ Tân cười gượng, cảm giác coi như nói có, coi như xuất ra thư Nguyệt Vũ ảnh chụp, coi như cho bọn hắn xem điện thoại di động vách giấy. Cũng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, ước đoán còn tưởng rằng là chính mình oai oai cái gì nữ thần. Lén lén siêu tập đối phương ảnh chụp đâu? Không đúng, vách giấy cũng không thể cho bọn hắn xem, Nguyệt Vũ cũng không bằng lòng a. Cho nên, Hạ Tân trực tiếp tiết kiệm rất nhiều phiền phức, cho phép thân thiết cười cười. Vậy có muốn hay không ta giới thiệu vài cái cho ngươi nhận thức a? Không cần. Hạ Tân mỉm cười lắc đầu, làm sao, còn sợ ta hại ngươi à, chúng ta phòng ngủ có thể đều là mỹ nữ sinh viên a hát, cam đoan có ngươi thích, a hắc hắc, cái này, Hạ Tân cười khan nói, ta thích nhân gia cũng không yêu thích ta à, ngươi xem ngươi, dễ dàng như vậy liền buông tha rồi, cho phép mang theo vài phần giận trách nhãn thần trắng Hạ Tân liếc mắt. Nói, không phải dưới sự cố gắng làm sao biết, ngươi khi đó hướng Hiểu Hàm bày tỏ dũng khí đi đâu rồi. Đương nhiên, Hiểu Hàm loại cấp bậc đó ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Cho phép nói đến đây, lại lặng lẽ liếc mắt, giả vờ thanh cao, vẫn nhìn ngoài cửa sổ, một câu nói cũng không muốn nói Lãnh Tuyết Đồng, trong lòng có chút giận, cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng quá kiêu ngạo. Coi thường chính mình, cũng không cùng cạnh mình người nói chuyện, có ý định muốn chèn ép dưới của nàng dáng vẻ bệ vệ. Đương nhiên, nàng thực lực bản thân không đủ, liền mang ra người khác. Được rồi, ngươi hẳn còn nhớ Hiểu Hàm a. Đương nhiên nhớ kỹ, ta cũng nghĩ vậy, hắn hiện tại nhưng là chiết đại đệ nhất mỹ nữ. Có thể đẹp, ngươi cái tên này, trước đây còn rất thật tinh mắt nha. Là, phải, ta cũng hiểu được là, Hiểu Hàm a, không chỉ có người xinh đẹp, tính khí lại thích, thành tích lại thích, lại ôn nhu, lại săn sóc, có người nói chiết đại truy của nàng nam sinh, có thể xếp một cái thao trường, thật là ước ao không đến a. Bên ngoài giữ tại hàm nghĩa, chính là Hiểu Hàm có thể sánh bằng có chút bưng nữ thần cái giá. Một câu nói cũng không chịu nói nhiều người tốt sinh ra. Đương nhiên, Hạ Tân nghe không ra nữ sinh trong lời nói giấu giếm sát khí. Chỉ là lễ phép đáp một câu, là, phải, Hiểu Hàm tính cách vẫn tốt. Đúng vậy, ngươi cũng nghĩ như vậy à. Nói cho ngươi biết cái bí mật, Văn Hoa gần nhất lại đang tích cực truy Hiểu Hàm rồi. Đừng đố kỵ a hát, ta sao lại thế đố kỵ đâu. Phó trưởng lớp Diệp Văn Hoa thích tiểu đội trưởng Tô Hiểu Hàm. cơ hồ là trong lớp mọi người đều biết công khai bí mật. Bất quá, Tô Hiểu Hàm vẫn không có gì biểu thị là được. Diệp Văn Hoa cười cười, nói, cây ca cao, ngươi đừng bóc ta già cuối cùng nha. Làm sao, ngươi còn xấu hổ à? Tiến triển thế nào, nói nghe một chút. Diệp Văn Hoa có chút ít cười đắc ý nói, còn có thể thế nào? Chính là hẹn Thanh Minh trở về tảo mộ thời điểm, bạn học cũ lúc rảnh rỗi, cùng đi ra ngoài họp gặp, ăn bữa cơm mà thôi. À hát giống, hấp dẫn à, đều hẹn đi ra ăn cơm. Còn sớm, lời là nói như vậy, làm thế nào cũng không che giấu được trên mặt đắc ý tinh thần. Đừng nói nữa, còn khó nói đâu, ta hỏi nàng có bạn trai hay không? Nàng nói không có, bất quá đã dự định một cái, cũng không biết có ý tứ. Dự định một cái, nam bằng hữu, đây là ý gì? Cho phép cũng không hiểu rồi. Hạ Tân cười khan, cái trán không tự kìm hãm được treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên nhớ tới trước đây lúc đi, Tô Hiểu Hàm nói phải cố gắng kiếm tiền, cầm 100 vạn bao nuôi chuyện của mình. Chẳng lẽ đây chính là hay là dự định a? Mấy người đang khi nói chuyện, ngay ngắn tìm một cơ hội đi cùng Lãnh Tuyết Đồng đến gần. Lãnh Tuyết Đồng, người cũng là trở về tảo mộ sao? Cái này căn bản là câu lời nói nhảm, cũng chính là tục xưng đến gần lời dạo đầu. Bình thường trả lời nhất định là, đúng vậy. Sau đó ngay ngắn có thể nói ra câu tiếp theo. Người đi đâu? Gần nói. Chúng ta có thể cùng đi à? Nơi nào nghĩ đến Lãnh Tuyết Đồng không theo lẽ thường xuất bài. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở nói. Không phải. À, vậy là ngươi trở về để làm chi? Quét đường, ngay ngắn một đống lớn. Chuẩn bị nửa ngày đến tiếp sau ngôn ngữ. Nhất thời toàn bộ chết từ trong trứng nước. Không lời chống đỡ. Nói chung, đây là chuyến dài dòng 30 phút. Hạ Tân đều không biết mình là làm sao vượt đi qua. Nhưng mà, chờ đến trạm phục vụ, hắn mới phát hiện, dài dòng, vừa mới bắt đầu mà thôi. PBT tua u gạch nồi dâu lớn chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.